Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ngẫu nhiên gặp. Chu lão gia tử uống trà, đồng thời đối Biên Thụy nói ra, nguyên bản ta chính là đến cảm tạ ngươi một cái, hiện tại nếm tay nghề của ngươi sau, sợ là về sau muốn thường tới, nghe nói ngươi chỉ khai thứ bảy cùng chủ nhật, như vậy ngày mai chắc hẳn cũng khai a. Ngày mai lại xin ngài làm một trận, ta mang ba vị lão hữu tới. Biên Thụy cái này lúng túng, bởi vì hắn căn bản không có chuẩn bị. Hiện tại tài liệu này cũng liền một trận nhiều một chút. Nghĩ thứ hai bỗng nhiên cũng khó khăn, thế là đành phải nói ra. Chu lão tiên sinh, ngày mai sợ là không được. Ta bên này không có nhiều như vậy tài liệu. Vẫn đứng ở bên cạnh bảo tiêu có chút không rõ, để mắt hiếu kỳ nhìn một chút Biên Thụy, thầm nghĩ, người tài liệu này rất khó tìm a. Đơn giản chính là rau xanh cải trắng, quý nhất bất quá là mấy khối bụng cá, mấy khối má cá thịt cùng một con gà, mấy cây con cừu nhỏ bài, một cái chợ thức ăn vòng xuống đến liền mua cùng nhau. Chỉ chuẩn bị một trận. Chu lão gia tử cười hỏi, Biên Thụy gật đầu nói, ta cái này cửa hàng theo đầu mùa hè khai trương đến bây giờ, ngài vẫn là vị khách nhân thứ nhất. Ha ha ha, có ý tứ. Vậy liền cuối tuần 6 cùng chủ nhật, ta cùng mấy vị lão bằng hữu hết thảy 4 người. Chu lão gia cười to vài tiếng. Biên Thụy cũng không có cảm thấy mình chưa khách nhân là cái gì chuyện lúng túng. Cười cười nhân tiện nói, đến lúc đó vạn bối cung nghênh lão tiên sinh quang lâm. Chu lão gia tử phẩm xong chén trà, đứng lên muốn đi. Biên Thụy bó tay đem lão gia tử đưa đến cổng. Không cần tiễn, xe của ta ngay tại bên cạnh. Chu lão gia tử quay đầu lại hướng lấy Biên Thụy ủi một cái tay, sau đó quay người hướng về bên lề đường xe đi tới. Biên Thụy đưa mắt nhìn lão gia tử lên xe, lúc này mới quay người hồi cửa hàng. Chu lão gia tử lên xe sau, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua Biên Thụy cửa hàng nhỏ cửa đầu, sau đó hướng về phía bên cạnh mình bảo tiêu hỏi, tiểu Hà, ngươi cảm thấy người này thế nào? Bảo tiêu tiểu ngũ nghĩ nghĩ nói ra, là vị dùng đao cao thủ. Chu lão gia tử nghe bảo tiêu cười nói, a, ta đến là không có chú ý điểm này, ngươi nói tới nghe một chút. Bảo tiêu suy tư một chút, tổ chức tốt ngôn ngữ lúc này mới nói ra, ta không biết ngài chú ý tới không có, hắn thái thịt thời điểm vừa nhanh vừa chuẩn, chưa bao giờ dư thừa động tác, như là nước chảy mây trôi. Dạng này đao pháp có thể thái thịt, tự nhiên cũng có thể giết người. Chấm ngoặc kép, cái kia so ngươi như thế nào? Chu lão gia tử cười hỏi. Bảo tiêu nói, khó nói, cái này nhân thân bên trên một điểm sát khí đều không có. Không phải là không có đã giết người, đó chính là cao thủ trong cao thủ. Được rồi, ngươi chớ đoán mò, tư liệu của hắn ta xem qua cuộc đời rất bình thường. Chính là có cái hảo lão sư. Đáng tiếc đi, Chu lão gia tử cười nói, ngài không phải nói lần này nghĩ đến để hắn nói một cái yêu cầu sao? Bảo tiêu không hiểu hỏi. Chu lão gia tử nói ra, nguyên bản tới thời điểm ta là nghĩ như vậy, bất quá thấy người còn hưởng qua hắn đồ ăn sau, ta cải biến chủ ý, chờ sau này hắn có chuyện gì khó làm, ta hết sức thay hắn làm chính là. Hiện tại vô luận là cho tiền vẫn là cho cái gì, ta đều cảm thấy có chút không thích hợp. Tiểu tử này có như vậy một chút ý tứ, tiểu chính cái kia thối tử còn tính là có chút số phận. Biên Thụy nhưng không biết Chu lão gia tử đối với mình đánh giá còn rất khá. Đương nhiên Chu lão gia tử muốn cho đồ vật hắn khẳng định là sẽ không cần. Với hắn mà nói là còn Chu chính ân tình, lại thu lão gia tử đồ vật không thích hợp. Về tới cửa hàng trong, Biên Thụy mang theo khuê nữ đuổi xuống một trận hứng thú ban. Ban này tiểu nha đầu đến là thật tâm thích, bởi vì là võ thuật, trên đường đi đều là thật vui vẻ. Đưa khuê nữ đi hứng thú ban, vừa vặn võ giáo lại tại còn tính là phồn hoa địa phương. Chính dựa vào một mảnh cửa hàng, Biên Thụy dù sao cũng không có việc gì. Thế là liền xung quanh chạy đáp, vào một nhà cửa hàng, thấy trong đại sảnh chính bày biện một loạt đánh gãy áo khoác. Biên Thụy liền đi vào nhìn một chút, phát hiện kiểu dáng cái gì cũng không tính là mới, nhưng là chất lượng còn rất khá. Thế là cho mẫu thân cùng nãi nãi tất cả chọn lấy một kiện sắc điệu ổn trọng. Trên tay ôm đồ vật, tiện tay mua một mang thuần nước trái cây, một mặt hút trượt lấy một mặt tiếp tục hướng trên lầu đi dạo. Quần áo cái gì Biên Thụy mình là sẽ không mua. Bình thường Biên Thụy đi ra thời điểm đều là kỵ hành phục. Ở nhà thì là thoải mái dễ chịu cây đay rộng rãi ngắn gọn bản Hán thức thường phục. Lạnh nhiều nhất cộng thêm cái lồng kiện da dê áo tử. Bất quá đã đi dạo đến nơi này, lại cho mẫu thân cùng nãi nãi mua. Như vậy tổ phụ cùng phụ thân cũng liền không tốt quẳng xuống. Đường đường chính chính áo khoác cái gì, mua về cũng vô dụng. Bởi vì loại này áo khoác đồng dạng đều là tu thân. Hai vị lão gia tử đều không thích bị quần áo trói lại cảm giác. Vì lẽ đó Biên Thụy bên này liền phải chọn một chút rộng rãi, có thể làm việc thời điểm xuyên. Nguyên bản chuẩn bị đi mua quần áo, bất quá đến lầu 2 thời điểm, Biên Thụy phát hiện nhà này đại thương trong tràng mới mở một cái hành lang trưng bày tranh, mà lại hiện tại bên trong chính là một cái nghệ thuật triển. Ôm có thời gian còn không cần bỏ ra vé vào cửa tâm tư, Biên Thụy mang theo đồ vật liền tiến vào. Vào cửa, Biên Thụy lập tức cảm thấy mình tầm mắt một rộng. Không nghĩ tới cửa đầu cũng không phải là quá thu hút, nhưng là bên trong lại là có động thiên khác. Dạng này khu vực một cái cửa hàng, họa khuếch thế mà làm 300-400 mét vuông đại sảnh. Nhà này hành lang trưng bày tranh thực lực cho người ta cảm giác coi như không tệ. Vào cửa xem xét, Biên Thụy phát giác người ở bên trong thật đúng là không ít. Theo Biên Thụy vừa vào cửa, liền thỉnh thoảng có người lấy được kỳ ánh mắt dò xét Biên Thụy. Bởi vì người khác ít nhất đều là ăn mặc còn tính là chính thống quần áo sang đây xem triển lãm tranh. Chỗ nào tượng Biên Thụy, trực tiếp một thân kỵ hành phục. Áo khoác bên trên không phải khô lâu chính là mang theo thật dài màu Indian tù trưởng ký hiệu. Tóm lại hiện tại Biên Thụy liền như là một cái xông vào hạc trong ổ hỏa liệt điều. Rõ ràng có chút chói mắt, cũng không có người đi tới để Biên Thụy ra ngoài. Vì lẽ đó Biên Thụy bắt đầu, không coi ai ra gì, bắt đầu đi dạo. Hiện tại trong đại sảnh thi triển chính là cái gọi là tiên phong phái thư họa tác phẩm. Biên Thụy nhìn mấy tấm sau cảm thấy rất có ý tứ. Cái này thật có ý tứ, không phải nói những người này tiêu chuẩn cao bao nhiêu. Coi như những người này tiêu chuẩn lại cao, cũng cao không quá không gian trong những lão gia hỏa kia tác phẩm. Vô luận là kỹ pháp vẫn là biểu hiện lực, quốc họa tiên phong nhóm tựa hồ đem tất cả có thể đi đường đều cho đi chết rồi. Hiện đại quốc họa gia muốn đột phá cái kia cơ hồ chính là không thể nào. Làm đột phá biến thành không có khả năng. Thế là giới hội họa bên trên liền xuất hiện đông đảo yêu ma quỷ quái. Cái này theo sách đàn bên trên một chút cái gọi là bắn cái này bắn cái kia, hoặc là xấu sách chúng đại sư đồng dạng. Chính đạo đi không được vậy cũng chỉ có thể bác cái ánh mắt, hỗn cái quen mặt sau đó bán lấy tiền. Biên Thụy đối loại hiện tượng này cũng không khinh bỉ, bởi vì họa sĩ cũng phải ăn cơm, cũng phải nuôi sống một nhà lão tiểu, tạo điểm xu thế đi điểm lệch đường cũng chưa hẳn không thể. Chỉ cần không giết người phóng hỏa, cản đường cướp bóc, Biên Thụy cho rằng đều không có vấn đề. Về phần ngươi cất chứa loại người này hỏa, chờ hắn đi sau không tăng giá trị còn bị giảm giá trị. Vậy liền không có cách nào. Chơi nghệ thuật phẩm dựa vào chính là nhãn lực sức lực. Ngươi chưa phần này nhãn lực đã nói lên ngươi không nên một đầu đâm vào cái này thị trường tới. Biên Thụy nhìn thấy bức thứ nhất tác phẩm, liền để Biên Thụy chịu đựng chưa cười, nhưng là trong lòng đã là cười đến gãy lưng rồi. Bước thứ nhất, tác phẩm hình tượng là như vậy. Một gốc dưới cây già, nằm một cái chỉ riêng nữ, trừ chỉ riêng nữ bên ngoài. Cây già những này cảnh vật đều là thủy mặc, cũng chính là đen trắng. Chỉ có cái này chỉ riêng nữ là có nhan sắc, màu hồng, họa còn rất rút tướng. Dù sao theo đặc thù người vừa nhìn liền biết là nữ nhân. Đứng tại bức họa này trước mặt, Biên Thụy tựa hồ ngay tại bên tai nghe được một câu. Đại gia, tới chơi đùa mà. Họa bên cạnh còn có tác giả giới thiệu. Khá lắm, đầu kia ngậm kém chút một trang giấy đầu không có viết xuống. Cái gì đẹp hiệp thành viên đi. Cái kia hoặc phái lực lượng trung kiên đi. Dù sao đọc xong vị này giới thiệu vắn tắt, Biên Thụy kém chút coi là khai lao động khen ngợi đại hội đâu. Sau đó vị này mấy tấm tác phẩm, bức bức không thể thiếu chỉ riêng nữ. Có ngồi xổm có ngồi. Về phần địa điểm kia thật là địa phương nào đều có. Làm như vậy phẩm, để Biên Thụy nhìn gọi là một cái vui vẻ a. Thật vất vả lóe mù mắt, chỉ riêng nữ không có. Vị kế tiếp tác phẩm, tên kia khiến cho một cái nói nhảm. Biên Thụy sửng sốt không có thấy rõ. Thông phiến đại hắc nắm. Không phải bên này lệch ra chính là bên kia lệch ra. Lệch ra Biên Thụy đều có chút choáng đầu. Lại nhìn một hồi đoán chừng đều phải gọi xe cứu thương. Lại xuống một vị tác phẩm đến là ra dáng một chút. Bất quá kỹ nghệ quá kém. Không vào được, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, Biên Thụy mắt. Vị này tại tác phẩm bên trong dẫn vào một chút phương Tây hội họa lý niệm cùng thủ pháp. Bất quá theo Biên Thụy, không khỏi nhớ tới tinh gia, thực thần, bên trong đầu kia chắp vá như là bị hạch bức bắn chiếu. Qua cá, hai bên không dựa vào, quốc họa không giống như là trước kia phương Tây hội họa. Nó không giảng cứu hình chuẩn, cũng không giảng cứu thấu thị. Nó giảng cứu chính là một loại trạng thái tinh thần, biểu hiện cũng là họa sĩ nghĩ biểu hiện đồ vật. Phương Tây hội họa trước kia họa sĩ nhưng không có biểu hiện mình nội tâm quyền lực. Bọn hắn kỳ thật chính là trên xã hội một cái ngành nghề. Bọn hắn là giáo đình biểu hiện thượng đế tồn tại. Họa chân thực là vì nói cho không học thức lão bách tính. Thượng đế là đúng là có người này. Ngươi nhìn, thượng đế liền dài cái dạng này. Các vị thánh đồ chính là bộ dáng này. Trước kia phương Tây họa sĩ sinh tồn là phụ thuộc vào giáo hội cùng quý tộc. Mà Trung Quốc họa sĩ, vô luận là Cố Khải Chi vẫn là Diêm Lập Bản những người này. Bản thân liền là trong quý tộc một thành viên, đồng thời bọn hắn cũng có một cái tươi sáng nhãn hiệu. Đó chính là văn nhân, bọn hắn là có văn hóa. Sau phương Tây cái nhóm này học đồ tri thức cấp độ cùng phương diện tinh thần không biết cao đi nơi. Nào, nếu nói Trung Quốc cổ đại họa duy tâm, như vậy phương Tây hội họa chính là duy vật, làm phương Tây nghệ thuật phát triển đến duy vật duy không thành thời điểm. Phương Tây họa sĩ cũng bắt đầu thoát khỏi quý tộc cùng giáo đình truy cầu tự thân cảm thụ thời điểm. Cũng tự nhiên thoát khỏi hình cùng sáng tối, bắt đầu thất thần giống như mà hình không giống lộ tuyến. Về phần hiện đại nghệ thuật, Biên Thụy căn bản cảm thấy xem không hiểu, dù sao Biên Thụy là sẽ không mua. Hiện đại nghệ thuật lớn nhất đặc điểm chính là không có tiêu chuẩn. Ngươi cho là hắn giá trị bao nhiêu tiền, nó liền đáng giá bao nhiêu tiền. Ngươi cho rằng nó không đáng một đồng, nó cũng không đáng giá một đồng. Hiện tại Biên Thụy nhìn thấy những này cái gọi là nghệ thuật. Cũng nói nhảm, nhưng là kéo để Biên Thụy nhìn còn rất sung sướng. Vì lẽ đó Biên Thụy cho rằng bọn chúng còn có chút giá trị. Một bức 10 khối, 5 khối tiền tính mua giấy, 5 khối tiền tính nhân công. Thực tế là không thể nhiều hơn nữa. Biên Thụy, ngay tại Biên Thụy cảm thấy sung sướng nhiều hơn không có uổng phí tới thời điểm. Nghe được có người gọi mình, vừa nghiêng đầu Biên Thụy nhìn thấy cái hạc giữa bầy gà nữ nhân chính hướng về phía mình vẫy gọi. Sau đó Biên Thụy ngay tại nói thầm trong lòng. A, ta biết người này a. Suy nghĩ một chút, Biên Thụy lúc này mới nhớ tới. Đây không phải mấy tháng trước mình bán dưa thời điểm gặp phải cái kia nữ xe bạn mà. Đúng, nàng tên gọi là gì tới? Biên Thụy lại đem tên của người ta đem quên đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.